Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1141, Hiệp Đàm. Âm Sát Tông hoàn toàn trở thành lịch sử, mà Âm Sát Tông tông môn thật sự ở khu vực này nguyên gọi là Âm Sát Lân. Bất quá Vương Đằng cảm thấy danh tự này quá mức âm tà, đem đổi thành Đông Lăng Vực, mà Âm Sát Tông sơn môn nơi chữ viết trên bia cũng bị sửa đổi thành Thần Minh hai chữ. Giờ phút này, Dạ Vô Thường đám người mang theo rất nhiều nguyên Âm Sát Tông người, đang ở lần nữa chỉnh đốn sơn môn, một ít bởi vì đại chiến uy lực còn lại sụp đổ sơn mạch linh phong, hết thảy bị dọn dẹp. Vương Minh Chủ, nếu trận chiến này đã bình, chúng ta đây liền cáo từ trước. Thiên Long Thành chư thế gia cao tầng đi tới Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cáo từ, dự định Thiên Long Thành. Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, cười gật gật đầu nói, lần này đa tạ chư vị tương trợ, Vương Minh Chủ khách khí, chúng ta cũng không có đến giúp cái gì. Mấy cái Thiên Long Thành chư thế gia cao tầng nghe vậy chợt cảm thấy sợ hãi, liền vội vàng nói. Vương Đằng nhất giơ tay lên, một cổ pháp lực đưa bọn họ cúi xuống đi, thân thể nâng lên, đạo, chư vị lần này mạo hiểm đại phong hiểm tới trợ trận, mặc dù giới hạn thực lực, giết địch không nhiều, nhưng cũng cho chúng ta tăng thanh thế, quan trọng hơn là, các ngươi phần tâm ý này, trước đây Thiên Long Thành các loại, liền không hề nói, sau này chỉ cần các ngươi sở tại gia tộc không quá phận nhiễu loạn Thiên Long Thành trật tự, làm nghịch ta thần minh sẽ nâng đỡ các ngươi một, hai, chư thế gia cao tầng nghe vậy nhất thời kinh hỉ kích động không thôi, liền vội vàng liền lại phải dập đầu hành lễ, được, các ngươi đi xuống đi. Vương Đằng phất tay một cái, không cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Chư thế gia rối rít giấu trong lòng tâm tình kích động, hớn hở vui mừng Thiên Long Thành. Vương Đằng liếc mắt nhìn bên người Vân Tiêu Diêu, xoay người đi về phía trong đại điện, lúc trước cùng ngươi giao thủ người kia, chính là ngươi năm xưa địch thủ một trong. Vân Tiêu Diêu đi theo đạo, không sai, người này là Đông Hoang Quỷ Vương Tông người, là năm đó một đời kia thiếu niên Quỷ Vương, thực lực xác thực còn có thể, nhưng mà một người phân thân mà thôi, cũng đã có chí thánh hậu kỳ tu vi, khiến cho ngươi không thể không vận dụng mạnh hơn một ít lực lượng, khiến cho thương thế của ngươi thế cơ hồ lần nữa tăng thêm đến bùng nổ bên bờ. Vương Đằng đi vào trong đại điện, tiếp tục nói, lần này hắn chắc chắn ngươi vị trí, sợ rằng không lâu sau, hắn chân thân liền sẽ tới, lấy ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Vân Tiêu Diêu có chút yên lặng, hồi lâu mới nói, ta mặc dù ban đầu sớm cũng cảm giác được có người ở đối với ta tiến hành thôi toán, nhưng là lại cũng không nghĩ tới bọn họ lại đến như vậy nhanh. Bây giờ Tôn Lão Quỷ biết được ta vị trí xác thực, còn biết ta cùng với thần minh quan hệ, thần minh cũng sắp bởi vì ta gặp một trận đại kiếp, đến lúc đó ta tự mình ra tay toàn lực, đem đánh giết. Nhưng Quỷ Vương Tông thực lực hùng hậu, chính là 10 Âm Sát Tông cũng không thể so sánh với, chính là ta đánh giết cái này lão quỷ, thần minh chỉ sợ cũng đem đụng phải Quỷ Vương Tông đã kích trí mạng. Vương Đằng gật đầu một cái, trên trán cũng không khỏi hiện lên vẻ buồn bã, hắn cũng không nghĩ tới lần này tới tấn công Âm Sát Tông, lại sẽ đụng phải Quỷ Vương Tông người, hơn nữa Quỷ Vương Tông nhân, lại còn vừa vặn chính là trước đi tìm một chút Vân Tiêu Diêu người, lấy thần minh bây giờ lực lượng, bị kia Quỷ Vương Tông để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, xem ra cần phải mau sớm tăng thực lực lên. Vương Đằng hít sâu một cái, mở miệng nói, Vân Tiêu Diêu nhưng là lắc đầu một cái, mau sớm tăng thực lực lên, con đường tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, Quỷ Vương Tông tùy thời đều có thể sẽ có động tác, trong thời gian ngắn, thần minh lại có ai có thể lớn lên đến có thể chống lại Tôn Lão Quỷ mức độ. Vương Đằng nhìn ra Vân Tiêu Diêu trong lòng lo âu, lại không có tiếp tục ở đây phía trên cuống quýt, mở miệng hỏi đến, ngươi đối với phong ấn cấm chế có bao nhiêu hiểu? Phong ấn cấm chế, Vân Tiêu Diêu kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng nói, phong ấn cấm chế ta xác thực biết một ít. Vương Đằng đem tay vừa lộn, Tu La kiếm thượng có 999 lớp phong ấn, phía trên này phong ấn cấm chế, lấy ngươi thủ đoạn, có thể phá giải hay không? Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời cả kinh, nhìn không hướng Tu La kiếm, con ngươi chính giữa thanh huy trận trận, thi triển nào đó cường đại nhãn thuật, cẩn thận dưới sự điều tra, quả nhiên phát hiện Tu La kiếm bên trong cất giấu rậm rạp chằng chịt phong ấn cấm chế, nhất thời không khỏi trong lòng rét một cái, cây kiếm này bên trong lại có nhiều như vậy phong ấn cấm chế. Bị nhiều như vậy phong ấn cấm chế phong ấn, vẫn còn có uy năng như vậy, hắn ánh mắt nhất thời ngưng trọng, cây kiếm này. Chẳng lẽ là Chí Tôn nói khí hay sao? Không, không đúng, coi như là Chí Tôn nói khí, bị nhiều như vậy phong ấn áp chế, cũng không khả năng còn có uy lực như vậy, cây kiếm này chẳng lẽ. Vân Tiêu Diêu đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, ánh mắt cũng vào giờ khắc này trở nên nóng bỏng lên. Cây kiếm này nếu thật là vượt qua Chí Tôn nói khí cấp bậc thần khí, kia nếu là có thể phá giải hết phía trên này phong ấn cấm chế, đến lúc đó coi như Quỷ Vương Tông đánh tới, cũng có thể không sợ. Nhưng rất nhanh, Vân Tiêu Diêu trên trán liền hiện lên từng tầng một mồ hôi lấm tấm, sắc mặt trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong đầu ông tác hưởng, sau một hồi lâu mới vừa ngơ ngác đạo, cấm chế này. Tại sao có thể như vậy, loại này phong ấn cấm chế, ta chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, thế gian này tại sao có thể có như vậy kỳ quái phong ấn cấm chế. Vân Tiêu Diêu hoàn toàn ngây người, nghiên cứu Hứa Cửu, kết quả phát hiện mình lại chút nào không nhìn thấu phong ấn cấm chế ảo diệu, Tu La kiếm thượng phong ấn cấm chế, khiến cho hắn cảm thấy xa lạ, vi phạm hắn hiểu biết phong ấn cấm chế nguyên tắc. Đã lâu, Vân Tiêu Diêu mới vừa hít sâu một cái, có chút không cam lòng nói, phía trên này phong ấn cấm chế, ta tìm hiểu không ra, cũng không cách nào phá giải. Vương Đằng mặc dù đối với cái kết quả này sớm có dự liệu, nhưng là giờ phút này như cũ không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là có thể phá giải Tu La kiếm thượng phong ấn, không nói toàn bộ phá giải, chính là phá giải 4-5 trọng, lại phối hợp chính mình hoặc là Vân Tiêu Diêu thực lực, cũng có thể không sợ kia Quỷ Vương Tông lão quỷ chân thân tới. Bất quá Vương Đằng đối với lần này đảo cũng không có quá để ý, Tu La kiếm lớp phong ấn thứ hai thần hoàng hắn đã tìm hiểu hơn phân nửa, còn sót lại gần một nửa cũng có đầu mối, chỉ cần lại phí chút thời gian, liền có thể đem lớp phong ấn thứ hai thần hoàng hoàn toàn phá giải. Mặc dù phá giải lớp phong ấn thứ hai thần hoàng, đối với Tu La kiếm lực lượng tăng lên không thể nào có phá giải năm lớp phong ấn thần hoàng khủng bố như vậy, nhưng đối với Vương Đằng chiến lực cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Hơn nữa, Vương Đằng cũng không có đem hy vọng ký thác vào Tu La kiếm thượng, Tu La kiếm cuối cùng nhưng mà ngoại vật, tự thân cường đại mới là căn. Cho nên tiếp đó, Vương Đằng đi tới Âm Sát Tông nguyên tối một cái lớn tu luyện bí cảnh Linh Uyên bí cảnh, mượn Linh Uyên bí cảnh bên trong liền dày đặc thiên địa linh khí, lại vải tòa tiếp theo tiểu hình tụ linh trận. Ở tòa này tiểu hình tụ linh trận bố trí ra sau, Vương Đằng lại ở tòa này tiểu hình trong tụ linh trận, vải tòa tiếp theo tiểu hình thời gian trận pháp, dự định lập tức bế quan, tăng thực lực lên. Chương 1142. Linh Nguyên bí cảnh bên trong thiên địa linh khí dày đặc, cộng thêm tiểu tụ linh trận gia trì, khiến cho được thời gian trận pháp bên trong thiên địa linh khí càng dày đặc lên. Nhưng muốn duy trì thời gian trận pháp vận chuyển, chỉ dựa vào những thiên địa linh khí này như cũ còn chưa đủ. Vương Đằng lại trực tiếp ném 100 triệu linh thạch thượng phẩm đi ra, khiến cho được tòa này thời gian trận pháp vận hành bình thường. Bây giờ trên người hắn tài nguyên không ít, hơn nữa vừa mới đánh hạ Âm Sát Tông làm cho này cực đông chi địa tam đại kình thiên một trong, chân chính thổ hoàng đế, nội tình thâm hậu, vượt quá tưởng tượng, không nói kia trong bảo khố tài nguyên, chính là kia Lý Ngọc, Khâu trưởng lão, cùng với kia Âm Sát Tông Thái Thượng trưởng lão còn để lại pháp bảo chứa đồ bên trong tài nguyên chính là có nhiều kinh người. Có những tư nguyên này, Vương Đằng liền cũng không có như vậy cố kỵ, hoàn toàn có thể duy trì một tòa thời gian trận pháp lâu dài vận chuyển. Trước khi bế quan, Vương Đằng giao phó thần minh mọi người tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, điều dưỡng thương thế, cùng với cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, cũng không gấp đi Bình Định Đông Lăng núi trong phạm vi 1 triệu dặm những còn lại đó môn phái nhỏ, ngoại giới 1 ngày, trong trận 100 ngày, thời gian trận pháp bên trong, Vương Đằng chỉ dùng 1 ngày, thương thế trên người liền hoàn toàn tu bổ. Sau đó hắn không gấp tăng cao tu vi, mà là lấy ra không ít huyết khí bảo dược, ngay sau đó bắt tay luyện chế lên đan dược. Hắn muốn luyện chế đan dược chính là huyết khí thần đan, là một loại phụ trợ thân thể tu luyện cực phẩm đan dược. Vương Đằng bây giờ bất diệt kim thân, đã sớm đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đến bất diệt kim thân ngũ trọng. Lần này cùng Âm Sát Tông Thái Thượng trưởng lão kịch chiến, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là lại cũng để cho hắn cảm ngộ rất nhiều, hơn nữa đưa đến ma luyện tác dụng, thu hoạch không rẻ. Giờ phút này, hắn chính là dự định luyện chế một lò huyết khí thần đan, đem bất diệt kim thân hoàn toàn luyện đến đệ ngũ trọng. Một khi bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, đến lúc đó hắn liền có thể thử tìm hiểu cùng trọng tụ kiếp trước thân thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ bất diệt thần đạo điều này điều thứ hai đại đạo. Nếu là thành công, đến lúc đó nắm giữ hai cái thần cấp đại đạo hắn, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, đây đối với Vương Đằng mà nói cực kỳ trọng yếu, mà luyện chế huyết khí thần đang cần đỉnh cấp bảo dược, Vương Đằng cũng đã tìm được. Âm sát tông tông chủ Lý Ngọc, còn có thái thượng trưởng lão pháp bảo chứa đồ bên trong, tài nguyên thật vô cùng phong phú. Ngoài ra âm sát tông nội các trong bảo khố, càng là trân phẩm tràn đầy, chính là từng ấy năm tới nay, âm sát tông từ các nơi vơ vét tới, đủ loại bảo dược càng là nhiều không kể xiết. Giờ phút này, linh nguyên bí cảnh bên trong, thời gian trận pháp bên trong, Vương Đằng ngồi xếp bằng, đều đâu vào đấy luyện chế huyết khí thần đan. Chỉ nửa ngày sau, Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong chính là sáng mờ phun ra, đang uẩn dũng động, sau đó một vệt sáng trùng thiên, Vương Đằng bắt lại thần đan lao ra thời gian trận pháp, trong nháy mắt, thiên kiếp cuồn cuộn, áp đính mà. Nhất trọng trọng thiên kiếp bổ vào huyết khí thần đan trên, khiến cho được máu này khí thần đan bộc phát sáng chói đẹp đẽ. Một lát sau, đan kiếp chấm dứt, Vương Đằng mang theo thần đan trọng thời gian trận pháp bên trong, lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển thái cổ thần ma quyết, luyện hóa này cái thần đan, lấy hắn bây giờ tu vi cùng pháp lực phẩm chất, muốn luyện hóa này cái thần đan cũng không khó khăn, nhưng là hao phí 3 ngày, nhưng mà thời gian trận pháp bên trong 3 ngày, lại coi là cái gì, đối với ngoại giới mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt a. Khi này mai huyết khí thần đan bị Vương Đằng hoàn toàn luyện hóa, từng cổ một dày đặc dược lực giống như dòng lũ phổ thông rót vào Vương Đằng tứ chi bách hài, toàn thân mỗi một tấc máu thịt, Vương Đằng chỉ cảm giác mình cả người đều giống như phải bị cổ lực lượng này chống đỡ nổ mạnh. Hắn liền vội vàng vận chuyển bất diệt kim thân, toàn lực hấp thu cổ dược lực này, dẫn đạo dày đặc huyết khí lực rèn luyện toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, đùng đùng. Vương Đằng toàn thân huyết nhục cũng cổ động, thể khung xương càng là phát ra từng đạo tiếng vang giòn giả, giống như rang đậu. Bất diệt tấn thăng đệ ngũ trọng tu luyện không thể nghi ngờ là thống khổ. Vương Đằng chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị xé nứt thành vô số toái phiến, nhưng loại đau khổ này cũng không thể phá hủy ý hắn chí. Thời gian trận pháp bên trong nửa tháng sau, Vương Đằng bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, toàn thân đột nhiên phun trào ra vạn trượng kim quang. Đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết sôi sùng sục, thịnh vượng như long, bất diệt kim thân đệ ngũ trọng rốt cuộc thành. Vương Đằng mâu quang mở ra, chính giữa bắn ra lưỡng đạo hừng hực kim quang, đánh xuyên hư không. Giờ phút này hắn, cả người trên dưới cũng đắm mình trong kim sắc thần quang, toàn thân huyết nhục đều đã hoàn thành một lần lột xác, cơ thể trong suốt sáng chói, ngay cả vóc người cũng càng tu lâu một chút. Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình cả người mỗi một tấc máu thịt bên trong ẩn chứa cái loại này kinh khủng thân thể thần lực, trong mỗi một cái tế bào cũng ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay mình, chưởng chỉ nắng giữa, giơ tay lên bình thản một quyền đảo ra, ầm. Ở một quyền này của hắn bên dưới, trước mắt hư không bỗng nhiên nổ tung, bị hắn một quyền đánh xuyên. Thật là mạnh. Bất diệt kim thân đệ ngũ trọng thiên, chính là một cái ranh giới, bước qua sau, ta mới xem như chân chính đi lên thần thể con đường tu luyện. Bằng vào ta bây giờ thân thể lực bộc phát, liền thì không cần tu vi, đều có thể đánh với đại thánh một trận. Chính là không biết bằng vào ta bây giờ thân thể cường độ, năng lực chịu đựng đạt tới tầng thứ gì, Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, cảm thấy vui mừng không dứt, hắn cảm giác mình bây giờ sức mạnh thân thể, không cách dùng lực đều có thể một quyền đánh giết chân thánh cường giả, tầm thường đại thánh cũng khó mà uy hiếp được hắn, bất quá như thế vẫn chưa đủ, ta phải mau sớm đem bất diệt thần đạo trọng tố, một khi bất diệt thần đạo trọng tố, có bất diệt thần đạo gia trì, ta bất diệt kim thân tương hội càng kinh khủng hơn, đến lúc đó sợ rằng đại thánh cường giả đều khó tổn thương đến ta. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không có lại tiếp tục đắm chìm đột phá bất diệt kim thân đệ ngũ trọng trong vui mừng, mà là lập tức bình phục tâm tình, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Chu Tước Phân Thân cùng Vương Đằng tôn dung hợp, hai người tu hành hiệu suất đồng bộ, hơn nữa Chu Tước Phân Thân cùng Vương Đằng ý niệm tương thông, cũng có giống nhau trí tuệ. Đạo tâm tứ trọng thiên vô đạo cảnh cho Vương Đằng mang đến tốt đẹp nhất nơi, liền là có thể sâu sắc biết rõ đại đạo, có thể càng dễ dàng cảm giác cùng tìm hiểu đại đạo. Ngoài ra, ở nơi này đạo tâm tứ trọng thiên vô đạo cảnh xuống, bất kể là Vương Đằng hay lại là Chu Tước Phân Thân, đều có thể trong nháy mắt tiến vào ngộ đạo trạng thái. Vì vậy Vương Đằng cùng Chu Tước Phân Thân tiến hành song song, để cho Chu Tước Phân Thân phụ trách tìm hiểu bất diệt thần đạo, mà tự thân chính là lấy ra từng viên hừng hực kim đan, vận chuyển thái cổ thần ma quyết bên trong phụ tu phương pháp, nhanh chóng luyện hóa những thứ này kim đan, tăng cao tu vi, tu luyện vô tuế nguyệt, trong nháy mắt là ngàn năm, trong nháy mắt, Vương Đằng liền ở thời gian trận pháp bên trong bế quan tiếp tục gần thời gian 3 năm, trong 3 năm này, Vương Đằng trên người tu vi khí tức càng ngày càng mạnh, trước người kia từng viên kim đan, không ngừng bị tiêu hao, những thứ này kim đan đều không phải là tầm thường kim đan cảnh cường giả kim đan, mà là ngụy thánh, chân thánh, thậm chí đại thánh cường giả kim đan, chính giữa hàm chứa vô cùng tinh thuần mà lực lượng khổng lồ. Đối với Vương Đằng mà nói, những thứ này kim đan chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chương 1143. Ngoại giới, Đông Lăng Sơn Thần Minh. Trong những ngày qua, Thần Minh mọi người thương thế cũng đã khôi phục thất thất bát bát, mà Âm Sát Tông bị Thần Minh thay thế tin tức cũng dần dần truyền ra. Theo tin tức này truyền ra, Đông Lăng núi phương viên triệu dặm những thứ kia tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, còn có rất nhiều thành trì, nhất thời rối rít chấn động, vén lên một trận sóng to gió lớn. Thần Minh thay thế Âm Sát Tông, điều này sao có thể? Âm Sát Tông ở lại chơi nơi này trên vạn năm, căn cơ thâm hậu, thực lực cường đại, kia Thần Minh là từ nơi nào đụng tới, lại có thể đem Âm Sát Tông cướp lấy, tin tức thiên chân vạn sát sao? Trong lúc nhất thời, nguyên Âm Sát Tông hạt khu trong phạm vi, toàn bộ thế lực, vô số sinh linh kinh hãi sợ hãi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, tin tức này thực sự quá làm người ta rung động. Đối với bọn họ mà nói, Âm Sát Tông có thể nói hoàn toàn là một cái không thể rung chuyển vật khổng lồ. Ở nơi này cực đông chi địa, Âm Sát Tông dậm chân một cái, liền muốn để cho chung quanh vô số thế lực kinh hồn bạc vía, vong hồn cũ bốc lên, không người nào dám xúc phạm Âm Sát Tông uy nghiêm. 700 năm trước Thiên Vận Thành sự kiện khiến cho mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, mà bây giờ, lại có tin tức danh hiệu Âm Sát Tông diệt vong, bị một cái bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới gọi là Thần Minh thế lực cướp lấy. Cái này định trụ cực đông chi địa mảnh đất nhỏ vật khổng lồ, đột nhiên ngã, làm sao không để cho bọn họ lộ vẻ xúc động, tra, lập tức đi thăm dò. Phụ cận vô số nguyên Âm Sát Tông chi nhánh tông môn hết thảy ra lệnh, sai người đi Đông Lăng Sơn Thần Minh đánh thăm dò hư thực. Ngoài ra, còn có nguyên Âm Sát Tông thật sự thống trị rất nhiều thành trì, cũng đều xôn xao, phụ trách quản lý những thứ này thành trì thành chủ, đều là nguyên Âm Sát Tông người, biết được tin tức này sau, càng là rối rít kinh ngạc. Ta Âm Sát Tông tiêu diệt, bị một cái tên là Thần Minh thế lực đánh tan, suy, những thành chủ này sau khi nhận được tin tức, rối rít giễu cợt không dứt. Ta Âm Sát Tông sừng sững ở nơi này cực đông chi địa vạn năm bất hủ, ở nơi này toàn bộ cực đông chi địa, trừ Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, còn có ai có thể rung chuyển Ta Âm Sát Tông chút nào? Thần Minh, chưa nghe nói qua, hoang đường như vậy lời bàn, lại cũng có người tin, người vừa tới, đi đem những thứ kia tung tin nhảm người, hết thảy trấn áp bắt giết. Còn có trong thành những tu luyện kia thế gia, để cho người đi gõ một cái, để cho bọn họ không muốn sai lầm. Thần Minh thành lập thời gian đúng là vẫn còn ngắn ngủi một ít, chỉ ở Thiên Long Thành có chút danh tiếng, mà Âm Sát Tông nguyên thật sự phạm vi thống trị là đang ở quá rộng, ra Thiên Long Thành những thế lực kia trở ra, những thành trì khác hạt khu trong khoảng thế lực chưa từng nghe nói tới Thần Minh cũng tịnh không kỳ quái. Nhưng giờ phút này, biết Thần Minh Thiên Long Thành những thế lực kia, khi biết Thần Minh lại thật tấn công xong Âm Sát Tông, đem Âm Sát Tông cướp lấy sau, nhất thời oanh động lên. Đối với tin tức này, Thiên Long Thành những thế lực này mặc dù cảm thấy giật mình, cảm thấy không thể tin, nhưng là lại không người đối với tin tức này cảm thấy hoài nghi. Bởi vì ngày đó theo Thần Minh khôi lỗi chiến thuyền cùng nhau đi Âm Sát Tông Thiên Long Thành chư thế gia cao tầng mà nay đã rối rít Thiên Long Thành. Những tin tức này, do bọn họ mang, trong thành bên ngoài thành rất nhiều thế lực, liền không người đang đối với cảm thấy hoài nghi. Thần Minh thực lực thật không ngờ kinh khủng, thậm chí ngay cả Âm Sát Tông đều không phải là đối thủ, bị cướp lấy. Thiên Long Thành bên trong, toàn bộ tông môn thế lực kinh sợ, chỉ cảm thấy tin tức này quá mức bùng nổ. Bọn họ thậm chí không dám nghĩ tới Thần Minh đến tột cùng là như thế nào đánh tan Âm Sát Tông, chỉ là muốn đến dĩ vãng bọn họ lại còn muốn đi tấn công Thần Minh, cướp lấy Bàn Long Sơn, liền cảm thấy sợ, lòng vẫn còn sợ hãi. Đông Lăng núi, Thần Minh, ở Vương Đằng bế quan khoảng thời gian này, Chu Tùng tìm tới Âm Sát Tông vị kia bố trí Thất Tinh Thiên Xu trận trận pháp sư Lưu Trường Sinh, cùng chi giao lưu trận pháp tâm đắc, sau đó cùng với liên thủ, ở nơi này Đông Lăng núi trong vòng ngàn dặm địa giới vải tòa tiếp theo đại hình hộ sơn đại trận, đẹp thay, Chu tiểu hữu trận đạo lĩnh ngộ thật không ngờ sâu sắc, để cho lão hữu thể hồ quán đính, lần này cùng tiểu hữu đồng thời liên thủ bày trận, càng làm lão hữu cảm xúc khá sâu, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên cũng làm có thiên phú như vậy, đem tới cố định có thể trở thành một đời chân chính trận đạo hoàng giả. Lưu Trường Sinh đối với Chu Tùng bày trận phương pháp khen không dứt miệng, ha ha, những thứ này cũng không qua là công tử truyền thụ cho ta thôi, cùng công tử so sánh, ta đây lưới pháp thành tựu, còn kém xa. Chu Tùng nghe vậy khẽ cười nói, nghe được Chu Tùng lời nói, Lưu Trường Sinh cũng không có kinh ngạc, chẳng qua là nhịn không dừng được hít sâu một cái, nghĩ đến ngày đó Vương Đằng giơ tay lên chỉ điểm một chút phá hắn hao phí thời gian nửa năm khổ tâm bố trí ra thất tinh thiên xu trận một màn, trong ánh mắt tràn đầy thổn thức vẻ, công tử trận đạo thành tựu, xác thực làm người ta rung động, thật khó tưởng tượng, công tử chưa đủ 20 chi linh, lại sẽ có đáng sợ như vậy trận đạo thành tựu, hơn nữa còn có cường đại như thế võ đạo thực lực, trong lời nói, tràn đầy khen ngợi cùng khâm phục. Chu Tùng nghe vậy cười nói, chờ sau này ngươi mới phát hiện, công tử mới có thể xa không chỉ như thế. Lại qua mấy ngày, ngoại giới hoàn toàn khởi loạn giống, Đông Lăng núi phụ cận những tông môn kia thế lực, cùng với thành trì, đã rối rít chắc chắn âm sát tông tiêu diệt tin tức, trong nháy mắt, trật tự hỗn loạn, một ít tông môn thế lực chỉ cảm thấy thiên địa lật đổ, không hề như trước, rối rít lẫn nhau công phạt đứng lên, muốn chiếm tiên cơ, nhân cơ hội lớn mạnh, mà theo thời gian đưa đẩy, hỗn loạn bộc phát nghiêm trọng, nguyên âm sát tông thật sự phạm vi thống trị, dần dần hoàn toàn hỗn loạn lên, chinh phạt không ngừng, lớn mạnh một chút tông môn, điên cuồng tấn công thế yếu một ít tông môn, tiến hành tóm thâu dung hợp, thật nhanh lớn mạnh, có thể nói giả tâm bừng bừng, đến cuối cùng, chính là kia các thành trì lớn thành chủ phủ, cũng không trấn áp được, mà đối với hết thảy các thứ này, Đông Lăng Sơn Thần Minh cũng rất bình an, không có bất kỳ cử động, mặc cho loạn tượng phát sinh. Cho đến lại qua nửa tháng sau, ở Linh Nguyên bí cảnh bên trong thời gian trận pháp bên trong bế quan tu luyện Vương Đằng trên người bỗng nhiên lao ra một cổ mạnh mẽ khí tức ba động, hắn bỗng nhiên mở mắt, con ngươi chính giữa tinh mang bắn tán loạn, đánh xuyên trường không, trên người tu vi khí tức, nhưng là đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Từ hắn tiến vào Linh Nguyên bí cảnh bế quan tu luyện bắt đầu, đến bây giờ, dựa theo thời gian trận pháp bên trong thời gian để tính, hắn đã bế quan chừng 10 năm thời gian. Bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ ngũ trọng sau, ta thân thể đối với lực lượng thừa tái cực hạn tăng lên rất nhiều, ở giống nhau cảnh giới, có thể thừa tái lực lượng, hơn xa lúc trước, đưa đến tăng cao tu vi cần lực lượng cũng gia tăng thật lớn, lần này cơ hồ đem để dành tới toàn bộ kim đan toàn bộ luyện hóa, đều đang nhưng mà đem tu vi tăng lên tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, không thể xông vào đại thánh cảnh giới, Vương Đằng trong mắt hừng hực ánh sáng dần dần thu liễm lại đi, không khỏi cau mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng sau, chính mình thân thể mặc dù trở nên vô cùng cường đại, nhưng là lại cũng đưa đến chính mình đột phá tu vi cần hao phí lực lượng cũng so với dĩ vãng muốn nhiều hơn, tương đương với biến hình gia tăng chính mình đột phá độ khó, bất quá có bỏ mới có được, bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ ngũ trọng sau, cũng tăng thêm một bước Vương Đằng tiềm lực, chương 1144. Đạo kim sắc xiềng xích trật tự. Đương nhiên đó là bất diệt thần đạo quy tắc trật tự biến thành, vào lúc này trong trận pháp trong 10 năm, Chu Tước phân thân thành công tìm hiểu hơn nửa trọng tụ Vương Đằng kiếp trước thân thể bất diệt thần đạo. Bất diệt thần đạo, cộng thêm đệ ngũ trọng bất diệt kim thân, bây giờ coi như là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng nghĩ có thể bị thương nặng đến ta, chính là không biết ta thực lực bây giờ, cụ thể đến tầng thứ gì, có được hay không cùng chí thánh ngạnh hám, Vương Đằng lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng bộc phát hừng hực. Sau đó, Vương Đằng lại lấy ra Tu La Kiếm, bắt đầu tìm hiểu Tu La Kiếm bên trong lớp phong ấn thứ hai thần hoàng. Lớp phong ấn thứ hai thần hoàng cũng sớm đã bị hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, chỉ còn lại một số ít còn chưa từng hoàn toàn tìm hiểu phá giải. Vương Đằng hao phí 3 ngày, cùng Chu Tước phân thân cùng tìm hiểu, đem Tu La Kiếm lớp phong ấn thứ hai thần hoàng hoàn toàn tìm hiểu. Thì ra là như vậy, loại này phong ấn thủ đoạn, quả nhiên huyền ảo khó lường, chỉ nhưng mà đệ nhị trọng mà thôi. Giống như này tối tâm khó khăn thông, bất quá cuối cùng là thành công tìm hiểu trong đó huyền diệu, muốn phá giải liền không khó. Vương Đằng lúc này xuất thủ, tịnh chỉ ở Tu La Kiếm thượng khắc họa lên đến, từng đạo kim sắc đường vân hiện lên, Vương Đằng pháp lực dũng động, mô phỏng khắc lại từng cái phù văn thần bí. Những phù văn này giống như là tổ hợp thành một cái thần bí chìa khóa, mà kia Tu La Kiếm thượng lớp phong ấn thứ hai thần hoàng chính là gông xiềng, theo những phù văn này hiện lên. Trong nháy mắt kích hoạt Tu La Kiếm thượng lớp phong ấn thứ hai thần hoàng, phong ấn đó thần hoàng phía trên hiện ra rậm rạp chằng chịt huyền ảo phù văn, sau đó bị Vương Đằng khắc họa những phù văn này đánh tan, cuối cùng rắc rắc một tiếng băng diệt, Tu La Kiếm bữa trước lúc tóe ra một đạo hừng hực huyết quang, vẻ này sát phạt lệ khí rõ ràng so với lúc bình thường cường liệt hơn rất nhiều, không chỉ như thế, phía trên kia phong mang uy thế cũng tăng cường không ít, lĩnh ngộ lớp phong ấn thứ hai thần hoàng ảo diệu sau, lớp phong ấn thứ ba thần hoàng bây giờ nhìn lại cũng không có ta lúc đầu tưởng tượng như vậy tối nghĩa khó hiểu, bất quá phải đem phá giải, như cũ yêu cầu thời gian nhất định, Vương Đằng nhắm mắt lại cẩn thận sửa sang lại một phen trong lòng cảm ngộ, phát hiện mình phá giải hết lớp phong ấn thứ hai thần hoàng sau, đối với Tu La kiếm phía trên loại này phong ấn cấm chế bố trí thủ pháp, cũng nhiều hơn mấy phần biết, hơn nữa có loại cẩn thận thăm dò cảm giác, trong lúc mơ hồ đối với kia lớp phong ấn thứ ba thần hoàng cũng như có sở ngộ, Vương Đằng như có điều suy nghĩ, hắn đem Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng kích thích ra, đem nhớ kỹ trong lòng, sau đó để cho Chu Tước phân thân thời khắc tìm hiểu suy nghĩ, ngay sau đó liền đem Tu La kiếm thu trong cơ thể, bế quan khoảng thời gian này, cũng không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Vương Đằng đứng lên, giơ tay lên tắt thời gian trận pháp, khi trước đây ném vào thời gian trận pháp bên trong 100 triệu linh thạch thượng phẩm đến bây giờ đã cháy hết, còn dư lại không có mấy, nếu là lấy hướng, Vương Đằng có lẽ sẽ còn cảm thấy đau lòng. Bất quá bây giờ tọa ủng toàn bộ âm sát tông vài vạn năm để dành tới tài sản, cộng thêm hắn thân rất nhiều tài nguyên, chính là 100 triệu linh thạch thượng phẩm, căn không tính là cái gì. Ta có chút đánh giá quá cao thời gian trận pháp tiêu hao, Vương Đằng không khỏi sờ cằm một cái, hắn ở thời gian trận pháp bên trong ước chừng bế quan gần thời gian 10 năm, lại mới tiêu hao 100 triệu linh thạch thượng phẩm, xem như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc dù là bởi vì này linh uyên bí cảnh bên trong thân thiên địa linh khí dày đặc, hơn nữa có tụ linh trận gia trì duyên cớ, hàng hao phí thấp, nhưng coi như không có những yếu tố này, tiêu hao đại khái cũng ở đây phạm vi thừa nhận bên trong. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng hơi động, hắn trước kia là lo lắng tài nguyên không đủ, cho nên không dám tùy tiện vận dụng thời gian trận pháp, nhưng là bây giờ tài nguyên đầy đủ, chẳng lẽ còn muốn giống như trước như vậy căng thẳng tu luyện sao? Hắn tâm niệm chuyển động, sau đó thân hình chợt lóe, chính là tiến vào thần ma lệnh bên trong, lúc này liền cùng Chu Tước phân thân đồng thời ở thần ma lệnh bên trong cũng vải người kế tiếp thời gian trận pháp, sau đó vô cùng bành trướng ném 1 tỷ linh thạch thượng phẩm dùng để duy trì tòa này thời gian trận pháp vận chuyển. Ngươi liền ở chỗ này tìm hiểu Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng đi. Vương Đằng đem Chu Tước phân thân ở lại thần ma lệnh bên trong, để cho vào lúc này trong trận pháp thay thế mình tìm hiểu Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, dù là thần ma lệnh bên trong cũng không có linh uyên bí cảnh bên trong như vậy dày đặc thiên địa linh khí, chắc hẳn cũng đủ để duy trì tiểu hình thời gian trận pháp một đoạn thời gian. Âm sát tông trong bảo khố linh thạch thượng phẩm tài nguyên ước chừng 50 tỷ, cộng thêm Vương Đằng thân thu liễm rất nhiều linh thạch tài nguyên, đạt hơn 60 tỷ. Đây chỉ là thuần tài nguyên tu luyện mà thôi, còn không bao gồm đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Có thể tưởng tượng âm sát tông mấy năm nay kết quả thu liễm bao nhiêu tài sản, bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Lưu lại Chu Tước phân thân tìm hiểu Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba sau, Vương Đằng liền rời đi thần ma lệnh, cũng rời đi linh uyên bí cảnh. Làm Vương Đằng sau khi xuất quan chính là lập tức triệu tập thần minh toàn bộ cao tầng. Những cao tầng này cũng bao gồm nguyên âm sát tông một ít bộ hạ cũ, những chân thánh đó cấp bậc trưởng lão, bái kiến công tử. Vương Đằng cũng không thích minh chủ tiếng xưng hô này, cho nên thần minh người cũng lấy công tử tương xứng, chính là Vân Tiêu Diêu cũng là như vậy gọi. Giờ phút này, Vương Đằng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phía dưới đều là thần minh trước mạnh nhất một nhóm người. Vương Đằng nhất giơ tay lên, không cần giữ lễ tiết. Vân Tiêu Diêu trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng như thế này mà nhanh liền xuất quan. Dù sao, tu luyện người đối với khái niệm thời gian từ trước đến giờ là có chút mơ hồ, nhất là đến kim đan cảnh trở lên cảnh giới sau, một lần bế quan, ít nhất đều là mấy chục trên trăm năm, thời gian dài một ít thậm chí trực tiếp chính là bế quan mấy ngàn năm trên vạn năm cũng có thể, mà Vương Đằng lần này bế quan nhưng là không tới thời gian một tháng tự xuất quan, cái này làm cho Vân Tiêu Diêu trong lòng kinh nghi, thời gian ngắn như vậy, có thể làm gì? Song khi hắn ngẩng đầu lên chú ý tới Vương Đằng thời điểm, lại nhất thời rung động không dứt, trong lòng dọa cho giật mình, công tử, ngươi. Ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, Vân Tiêu Diêu không nhịn được kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn cũng không hiểu thời gian trận pháp sự tình, chỉ biết là Vương Đằng lần này bế quan một tháng không tới, lại liền từ thánh nhân cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, trong lòng tràn đầy rung động, đây là cái gì yêu nghiệt, không chỉ là Vân Tiêu Diêu, trong điện còn lại những trưởng lão cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngươi ngược lại thật là tinh mắt, ta xác thực tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, chuyện này tạm thời không nói, ta muốn biết, ở ta bế quan khoảng thời gian này, bên trong tông môn có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn, còn có ngoại giới, ta thần minh đánh hạ âm sát tông, ngoại giới không thể nào thờ ơ không động lòng, ngoại giới bây giờ cái gì sự tình. Chương 1145. Thấy mọi người tất cả đều mặt đầy khiếp sợ bộ dáng, thậm chí ngay cả Vân Tiêu Diêu vị này chuẩn đế cường giả đều như vậy, Vương Đằng không khỏi có chút không nói gì. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên thực tế, ngoại giới mặc dù mới qua một cái tháng không đến lúc đó gian, nhưng Vương Đằng nhưng là ở thời gian trận pháp bên trong, qua đêm gần thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm mặc dù đối với người bình thường mà nói như cũ coi như là ngắn ngủi, nhưng Vương Đằng căn cơ ở nơi nào, đủ loại nội tình cùng cộng lại, tu luyện hiệu suất căn không phải người bình thường có thể so sánh với. Vân Tiêu Diêu cuối cùng là chuẩn đế cảnh giới cường giả, tu luyện vài vạn năm thời gian, ở ngắn ngủi thất thố sau, đúng là vẫn còn nhanh chóng bình đi xuống, đè xuống trong lòng vén lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà, nếu là cho hắn biết, ngắn ngủi này không tới thời gian một tháng bên trong, Vương Đằng cũng không phải là nhưng mà đem tu vi tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, còn nắm giữ điều thứ hai đại đạo, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo, không biết là có hay không còn có thể cấp tốc như vậy ổn định tâm tính. Hắn đè xuống chấn động trong lòng, hướng Vương Đằng nói rõ bế quan khoảng thời gian này ngoại giới phong vân, công tử, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, chúng ta thần minh đánh hạ âm sát tông cướp lấy tin tức đã truyền khắp phụ cận tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, cùng với các thành trì lớn, bây giờ khắp thiên hạ đã hoàn toàn hỗn loạn, không ít tông môn thế lực lẫn nhau chinh phạt, thậm chí ngay cả rất nhiều thành trì cũng hỗn loạn lên. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, ngoại giới hỗn loạn đây là tất nhiên, âm sát tông chiếm cứ Đông Lăng núi vài vạn năm, thống ngự cái này phương viên triệu dặm lãnh thổ, cũng coi là cực đông chi địa nhất căn định hải thần châm, bây giờ căn định hải thần châm ngã, mảng lớn cương vực bên trong thế lực khắp nơi, dĩ nhiên là khó mà an phận, xuất hiện hỗn loạn cùng hỗn loạn. Công tử dự định như thế nào giải quyết cuộc động loạn này? Vân Tiêu Diêu nhìn về phía Vương Đằng mở miệng hỏi, có muốn hay không phái người đi tiêu diệt mấy cái tông môn, giết gà dọa khỉ? Vương Đằng nghe vậy thất thanh cả cười, khẽ cười nói, giết gà dọa khỉ, như vậy quá mất công, ta thần minh bây giờ thay thế âm sát tông, chính là mảnh này lãnh thổ chi vương, ai dám không theo? Trong lời nói, Vương Đằng trên người toát ra một cổ tự nhiên làm theo uy nghiêm ngang ngược, thét dài đạo, những thứ kia tiểu môn tiểu phái không tính là phiền toái gì, không có thành tựu. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, ngược lại kia các đại thành chủ, nguyên đều là âm sát tông người, bây giờ âm sát tông tất cả mọi người đều đã quy thuận ta thần minh, bọn họ làm sao có thể ngoại lệ, chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng, ta sau này truyền đạt một đạo pháp chỉ, đến làm lãnh thổ bên trong 108 thành chủ, tới gặp mặt liền vân, trong đại điện. Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít trong lòng hơi động, công tử là dự định trước thu phục các thành trì lớn người quản lý, sau đó sẽ do các đại thành chủ trấn áp địa phương tông môn cùng thế gia, từ đó bình định rối loạn, hơn nữa đem mảnh này lãnh thổ cùng với lãnh thổ bên trong toàn bộ thế lực, vững vàng nắm trong tay. Vân Tiêu Diêu ánh mắt rạng ngời rực rỡ, mở miệng nói, không sai, những tông môn kia thế lực, nguyên liền bị các trong thành trì lớn thành chủ phủ quản hạt, chúng ta chỉ cần đem các thành trì lớn vững vàng chưởng khống là được hoàn toàn định trụ mảnh này lãnh thổ, nếu không nếu là một cái tông môn đi quét dọn bình định, chúng ta nào có tinh lực như vậy này, Vương Đằng mở miệng nói, đối với cái này phương viên triệu dặm lãnh thổ bên trong đã phát sinh rối loạn, Vương Đằng căng không có để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp a, hắn bây giờ để ý nhất là Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông kia Tôn lão quỷ cùng Vân Tiêu Diêu ân oán không cạn, hơn nữa kỳ lực lượng phân thân hoàn toàn hội diệt đang lúc, từng nói qua tương hội chân thân đánh tới, muốn tiêu diệt Vân Tiêu Diêu, quét dọn tâm ma, lại ân oán. Vân Tiêu Diêu hôm nay là hắn tùy tùng, hơn nữa ở thần phục đi theo Vương Đằng trước, cũng đã nói rõ trên người nhân quả. Vương Đằng nếu lúc ấy đáp ứng nhận lấy hắn, như vậy hiện tại cũng không khả năng bởi vì phiền toái đến liền đem vứt bỏ. Không chỉ như thế, Vương Đằng mà nay cũng đã hiểu được âm sát tông cùng Quỷ Vương Tông giữa quan hệ. Âm sát tông là Quỷ Vương Tông ở cực đông chi địa một cái phân chi. Thần minh càng quét âm sát tông cướp lấy, liền đã định trước không thể nào tránh Quỷ Vương Tông vị này vật khổng lồ, cho dù không có Mây Tiêu Diêu, hai người cũng chậm sớm sẽ đụng phải, mà trừ âm sát tông, còn có cực đông chi địa ngoài ra hai đại định hải thần châm, đồ thần cung cùng thái cực điện, hai đại tông môn, thế lực không thể so với âm sát tông kém. Tam giả ở nơi này cực đông chi địa có thể nói tam phân thiên hạ, bây giờ thần minh diệt âm sát tông, khó bảo toàn hai đại tông môn sẽ không động tâm. Trong đại điện, mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, rối rít ánh mắt hừng hực, lúc này có người không người nói, công tử pháp này rất hay, chỉ cần đem kia các đại thành chủ thu phục, như vậy những thứ này rối loạn tông môn thế lực, liền cũng không đáng để lo, bất quá, những thành chủ này chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe theo hiệu lệnh, tới gặp mặt, Vương Đằng nghe vậy kia bình ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, sắc bén như đao, không đến vậy thì giết tới bọn họ sợ hãi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có mấy cái không sợ chết. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó phất ống tay áo một cái, được, chuyện này tạm thời liền tới đây, những thứ này rối loạn cũng không coi vào đâu, các ngươi tất cả đi xuống, phái thêm người lưu ý cực đông chi địa ngoài ra hai đại cự phách, đồ thần cung cùng thái cực điện động, tuân lệnh. Trong đại điện mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, cảm giác Vương Đằng trên người kia một cổ khí sơ sát tiêu điều. Vương Đằng lại liếc một cái phía dưới kia vài tên nguyên âm sát tông trưởng lão hỏi, chư vị trưởng lão bên trong, có thể có người giỏi luyện khí sao? Khi cửu tôn chân thánh cường giả bên trong một tên người mặc hắc bạch đạo bào lão giả đi ra không người nói, công tôn Trường Hà, hiểu sơ luyện khí, ồ. Công tôn trưởng lão biết luyện khí, có thể luyện chế tầng thứ gì pháp bảo? Vương Đằng nhưng mà thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại thực sự có người biết luyện khí, nhất thời trong lòng vui mừng. Bây giờ thần minh thay thế âm sát tông, đem nguyên âm sát tông phần lớn người thu sạch biên, nhân thủ đầy đủ, tài nguyên hùng hậu, để cho hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem kia khôi lỗi đại quân thành lập được. Có thể luyện cực phẩm đỉnh phong linh bảo, công tôn Trường Hà liền vội vàng kêu, cực phẩm đỉnh phong linh bảo. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt càng hừng hực, có thể luyện chế cực phẩm linh bảo, luyện khí tài nghệ đã không tính là thấp, ở nơi này cực đông chi địa mà nói, đã coi như là đứng đầu luyện khí sư. Được, công tôn trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gia nhập khí các. Sử Thanh, ngươi đem ta trước đây truyền thụ cho các ngươi luyện khí chi pháp truyền cho công tôn trưởng lão, ngoài ra lại kể từ lúc này thần minh bên trong nhiều hơn triệu tập một ít biết luyện khí đệ tử cùng trưởng lão đi ra, trong vòng 3 ngày phải toàn bộ chỉnh hợp xong, đến lúc đó, ta sẽ giao cho các ngươi hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu. Vương Đằng mở miệng nói, Sử Thanh cùng công tôn Trường Hà nghe vậy rối rít không người đáp ứng, nhưng mà công tôn Trường Hà nhưng trong lòng thì không khỏi hiện lên một tia kinh nghi, truyền thụ cho hắn luyện khí chi pháp, công tử vũ đạo thiên phú xuất chúng như thế, hơn nữa còn biết trận pháp đại đạo, liền lưu trường sinh thất tinh thiên xu trận cũng ung dung phá vỡ, chẳng lẽ còn biết luyện khí chi đạo, chương 1146, thần minh pháp chỉ. Được, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm này kiện sự tình đi. Đem bên trong tông môn toàn bộ biết luyện khí nhân tài cũng triệu tập lại, sắp xếp khí các. Vương Đằng hướng về phía Sử Thanh cùng công tôn Trường Hà phất tay một cái, hai người nghe vậy liền rối rít cáo lui xuống đi. Sử trưởng lão, công tử mới vừa nói luyện khí chi pháp, chẳng lẽ công tử còn biết luyện khí hay sao? Đi ra đại điện sau, công tôn Trường Hà chính là không nhịn được lập tức không kịp chờ đợi hỏi Sử Thanh đạo. Sử Thanh nghe vậy cười ha ha một tiếng, ngay sau đó có chút thổn thức thở dài nói, công tôn trưởng lão vừa mới gia nhập thần minh có chỗ không biết, công tử như thế nào biết luyện khí đơn giản như vậy a? Ừ, công tôn Trường Hà vô cùng ngạc nhiên, hơi nghi hoặc một chút nhìn Sử Thanh. Sử Thanh cười nói, công tử luyện khí thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, luyện khí thành tựu chỉ đã đạt đến hóa cảnh, chính là vương giả chiến binh đều có thể tiện tay nắm lấy. Cái gì? Ngươi là nói công tử có thể luyện chế ra vương giả chiến binh? Công tôn Trường Hà nhất thời thất kinh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía Sử Thanh, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Ha ha, ta chờ một lúc đem công tử truyền thụ luyện khí chi pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng biết công tử luyện khí thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu cao minh. Bất quá bây giờ, chúng ta trước tiên cần phải đi triệu tập nhân thủ, công tôn trưởng lão coi như nguyên âm sát tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, đối với nguyên âm sát tông những trưởng lão này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đệ tử tương đối quen thuộc, đệ tử liền không nói, trưởng lão bên trong có những thứ kia tinh thông luyện khí, chắc có thật sự biết chứ. Trong đại điện, Vương Đằng lại cùng người khác người đàm luận một ít chuyện, liền phân phát mọi người. 108 thành chủ, Vương Đằng nhìn một vị nguyên âm sát tông trưởng lão đưa tới danh sách, khóe miệng có chút vén lên. Nguyên âm sát tông, tổng cộng trưởng khống 109 tòa thành trì, Thiên Long Thành cũng là một cái trong số đó. Bất quá Thiên Long Thành thành chủ phủ trước đây cũng đã bị Vương Đằng trấn áp, do úy trì giả trông coi, cho nên cũng không có viết lên tên này sách phía trên. Trừ Thiên Long Thành trở ra 108 vị thành chủ, phân biệt trông coi một tòa thành trì, danh sách phía trên còn nhớ các thành trì lớn tình huống, cùng với các đại thành chủ một ít tin tức cặn kẽ, liền Tu Vi cũng có nhớ. Giờ phút này, nhìn phía trên này nhớ, Vương Đằng trong lòng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, tên này sách phía trên 108 vị thành chủ, lại có hơn phân nửa đều có chân thánh cấp bậc tu vi. Nhiều như vậy chân thánh, Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi lộ vẻ xúc động, thầm nói Âm Sát Tông không hổ là cực đông chi địa tam đại một trong bá chủ, lắng động vài vạn năm tuế nguyệt, nội tình quả nhiên thâm hậu. Nếu là ngày đó Âm Sát Tông những thành chủ này cũng đều ở bên trong tông môn, thần minh muốn càn quét Âm Sát Tông, chỉ sợ liền không thể dễ dàng như thế, muốn đánh xuống Âm Sát Tông, nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Dù sao, tông chủ Lý Ngọc cùng với thái thượng trưởng lão là được kềm chế Vương Đằng, thanh quỷ cuốn lấy Vân Tiêu Diêu, lại có như thế liền chân thánh cường giả, thần minh những người khác căn không thể có thể đỡ nổi, coi như là Dạ Vô Thường đám người thực lực không thua gì chân thánh, nhưng là cũng không khả năng đền bù nhiều như vậy chân thánh liên thủ. Dù sao những thứ này chân thánh cường giả liền tu vi cao hơn bọn họ, cẩn thận liếc một cái danh sách, sau đó Vương Đằng trực tiếp làm phép, trong cơ thể pháp lực dũng động, từng đạo thần văn từ ngón tay bay ra, hóa thành từng cái văn tự. Thần minh pháp chỉ, Âm Sát Tông đã thành lịch sử, ta thần minh thay thế, hiện tại đến làm chư thành chủ lập tức tới gặp mặt, 7 ngày làm hạn định, không chí giả, sát vô xá. Từng viên ánh vàng văn tự, hiện lên Vương Đằng trước mặt, chính giữa dung nhập vào quy tắc trật tự, không tiêu tan bất diệt, làm một chữ cuối cùng hạ xuống, Vương Đằng giơ tay lên vung lên, pháp lực cổ đảng, quy tắc trật tự cuốn lên, kia từng viên kim sắc văn tự nở rộ ngàn vạn thần quang, xông về bốn phương tám hướng, chiếu sáng phương viên triệu dặm thiên địa. Một ngày này, toàn bộ cực đông chi địa chấn động, pháp chỉ bao phủ phương viên triệu dặm, kia người cuối cùng sát vô xá, làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, có một loại vong hồn cũ bốc lên cảm giác, ở ba chữ kia bên trong, hàm chứa từng cổ một kinh khủng sát phạt lệ khí, nhưng mà nhìn ba chữ kia, liền làm người ta tay chân lạnh như băng, giống như rơi vào đến cửu u hoàng tuyền bên trong. Đây là, Vân Tiêu Diêu giật mình nhìn trên bầu trời màu vàng kia pháp chỉ, đối với Vương Đằng truyền đạt pháp chỉ phương thức cảm thấy giật mình, loại này lấy hư không là tờ giấy, khắc họa văn tự, hơn nữa không tiêu tan bất diệt. Loại thủ đoạn này, chỉ có chân chính cấp bậc đại đế cường giả mới có thể làm được, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại làm được đại đế cảnh giới cường giả mới có thể làm được sự tình, điều này sao có thể? Vân Tiêu Diêu rung động trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngay cả hắn có chuẩn đế tu vi, đều làm không được đến, lấy pháp lực viết tại trong hư không văn tự, khó mà kéo dài, rất nhanh sẽ bị trong hư không quy tắc phân phát, chỉ có cấp bậc đại đế cường giả, lấy cường đại đế uy, định trụ trong hư không quy tắc trật tự, mới có thể làm cho mình viết tại trong hư không văn tự cất giữ một đoạn thời gian, từ đó phát hành thiên hạ. Vân Tiêu Diêu cho là Vương Đằng pháp chỉ, chính là thông thường pháp chỉ, viết xuống sau đó mới để cho người ban bố đi ra ngoài, không nghĩ tới Vương Đằng lại trực tiếp viết ở trên hư không, chiêu cáo thiên hạ. Điều này làm hắn trong lòng vén lên kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào bình, Vương Đằng rõ ràng mới thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, trên người không thể nào nắm giữ chân chính đại đế uy nghiêm, không thể nào định ở cái này phương viên triệu dặm lấy bên trong thiên địa quy tắc mới đúng, lại thì như thế nào để cho pháp chỉ này không có tiêu tan hơn nữa truyền khắp thiên hạ. Trên thực tế, Vân Tiêu Diêu lại là hiểu lầm, Vương Đằng cái này pháp chỉ sở dĩ có thể kéo dài không tiêu tan, là bởi vì hắn ở trong đó dung nhập vào chính mình lĩnh ngộ bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí cùng với vừa mới nắm giữ bất diệt thần đạo quy tắc chi lực, bất diệt kiếm ý, cùng với bất diệt thần đạo, đều nặng như bất diệt hai chữ, ý nghĩa bất hủ bất diệt ý tứ, bây giờ Vương Đằng tu vi còn thấp, bất kể là bất diệt kiếm ý còn chưa diệt thần đạo, cũng không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không thể nào chân chính làm được vĩnh hằng bất diệt, nhưng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là dư giả. Nhưng Vân Tiêu Diêu nhưng không biết pháp chỉ này bên trong giấu giếm thủ đoạn, cho dù hắn là chuẩn đế, cũng không khả năng nghĩ đến Vương Đằng lại nắm giữ điều thứ hai đại đạo. Vân Tiêu Diêu còn không nhìn ra ảo diệu trong đó, kia chớ nói chi là cực đông chi địa, đông lăng núi phương viên triệu dặm lãnh thổ bên trong những tu sĩ khác, giờ phút này, làm Vương Đằng pháp chỉ ban bố đi ra, hiển hóa thiên hạ, đông lăng núi phương viên triệu dặm lãnh thổ bên trong, thật sự có sinh linh nhất thời rối rít kinh hãi không thôi, đều bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp, đây là thần minh pháp chỉ, trời ạ, văn tự ngưng kết vào hư không, kéo dài không tiêu tan. Loại thủ đoạn này không phải là chỉ có trong truyền thuyết đại đế mới có thể làm được sao? Chẳng lẽ kia thần minh bên trong lại có đại đế trấn giữ sao? Cái này không thể nào, đại đế cảnh giới cường giả, đã sớm lâu không xuất thế, nghe nói tất cả chuyên tâm với tìm tòi thành thần chi đạo, sao làm sao có thể sẽ đến cực đông chi địa, hơn nữa tham dự thế tục phân tranh. Lãnh thổ bên trong, vô số tông môn thế lực tu sĩ ngẩng đầu nhìn không trung kia ánh vàng, thần thánh mà uy nghiêm pháp chỉ. Câu cũng sợ hết hồn hết vía, sợ hãi không dứt, chương 1147. Đây là, trừ lãnh thổ bên trong các đại tông môn, các trong thành trì lớn thành chủ phủ chủ, chú ý tới trong hư không kia sáng chói mà hừng hực pháp chỉ, cũng tất cả đều bị khiếp sợ đến, thời đại thay đổi, tử hà trùng tiêu. Âm sát tông đã thành lịch sử, ta thần minh thay thế, hiện tại đến làm chư thành chủ lập tức tới gặp mặt, 7 ngày làm hạn định, không chí giả, sát vô xá. Kim sắc pháp chỉ mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, kia sát vô xá, ba chữ, mặc dù lộ ra thần thánh kim quang, nhưng là ẩn chứa trong đó uy nghiêm sát ý, nhưng là để cho các đại thành chủ rối rít trợn cả tóc gáy, nhìn lại mấy cái chữ lúc, đập vào mắt đã là máu chảy đầm đìa một mảnh. Thần minh, chẳng lẽ ta âm sát tông coi là thật đã mất sao? Bị thần minh cướp lấy, sao sẽ như thế? Ta âm sát tông sừng sững vài vạn năm bất hủ, bá coi thiên hạ, sao sẽ bị tiêu diệt? Giờ khắc này, các thành trì lớn thành chủ tất cả đều biến sắc, trong ánh mắt mang theo không thể tin, nhưng cùng lúc nhưng lại hiện lên một luồng bi ý. Bọn họ biết, âm sát tông thật đã mất, thành chủ đại nhân, thần minh quá kiêu ngạo, lại định ra như vậy pháp chỉ, uy hiếp chúng ta đi trước gặp mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trong phủ thành chủ, có trung thành cảnh cảnh tướng lĩnh không cam lòng nói, vị thành chủ này ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không kia trải qua hồi lâu không tiêu tan pháp chỉ, ánh mắt lóe lên không ngừng, cuối cùng hít sâu một cái, thở dài nói, thần minh có thể tiêu diệt âm sát tông, quả nhiên không giống bình thường, từ ngón này pháp chỉ đến xem, thần minh liền không đơn giản a. Những tướng lãnh kia rối rít nhìn chằm chằm thành chủ, cả kinh nói, chẳng lẽ thần minh bên trong thật có đại đế trấn giữ? Vị thành chủ này lắc đầu một cái, đại đế cảnh giới cường giả là bực nào tồn tại, há lại sẽ vừa ý nho nhỏ này cực đông chi địa, tới đây cực đông chi địa khoái làm mưa gió. Pháp chỉ này mặc dù kỳ diệu, nhưng nhất định cũng không phải là thật là lớn đế cường giả xuất thủ, đại khái nhưng mà dùng nào đó chúng ta không biết thủ đoạn, đầu cơ trục lợi a, kia thành chủ đại nhân định làm gì? Người thành chủ kia liếc mắt nhìn giữa không trung kim sắc pháp chỉ, một hồi lâu sau đột nhiên giễu cợt đạo, kia thần minh cho là bằng vào cỏn con này một tay pháp chỉ thủ đoạn, liền có thể chấn nhiếp chúng ta, cũng không tránh khỏi quá nho nhỏ dò xét lão phu. Ta âm sát tông tổng cộng trông coi 109 tòa thành trì, sát vô xá, tạm thời không cần phải đi để ý tới cái gọi là thần minh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần minh là có hay không có như vậy ngang ngược, dám thật ra tay với chúng ta. Đối với cái này Trương Sở vị pháp chỉ, hắn mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng là lại còn không đến mức để cho hắn kiên kỵ cùng sợ hãi. Như hắn ý nghĩ như vậy thành chủ, không phải số ít, 108 tòa thành trì 108 vị thành chủ bên trong, có tuyệt đại đa số thành chủ đều lựa chọn không nhìn Vương Đằng phát ra vải pháp chỉ. Thần minh mặc dù diệt âm sát tông, nhưng là muốn bằng vào một tờ pháp chỉ, liền để cho tất cả mọi người bọn họ quy hàng đầu nhập vào, đi gặp mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực buồn cười, nhưng 108 thành chủ bên trong lại đúng là vẫn còn có người trong lòng kiên kỵ, lựa chọn lập tức lên đường chạy tới Đông Lăng núi gặp mặt. Những thứ này đi gặp mặt thành chủ, tu vi cơ đều chỉ giả thánh cảnh giới, quản lý hạt thành trì cũng còn lâu mới có được những thành trì khác mạnh như vậy thịnh, ngay cả thành chủ phủ lực lượng cũng không coi là cường đại, cơ hồ nhanh hơn không trấn áp được chỗ thành trì rối loạn. Cho dù không quy thuận thần minh, mà nay các phe rối loạn dưới tình huống, bọn họ cũng khó mà lại trưởng khống lấy chính mình quản lý thành trì, như thế chẳng quy thuận thần minh, dựa vào thần minh viên này vừa mới rút ra lập lên mới núi dựa, mượn lực lượng, trấn áp địa phương, làm 7 ngày thời hạn đến, phó chỉ tới thành chủ tổng cộng chỉ có 28 người, Vương Đằng vẻ mặt bình nhìn phía dưới trong đại điện lo lắng bất an 28 người, đồng loạt ngụy thánh đỉnh phong tu vi, lực lượng ngược lại lắng động được vô cùng hùng hồn. Nhưng là bởi vì không có nắm giữ đại đạo duyên cớ, nhưng là từ đầu đến cuối thẻ ở cảnh giới này, không cách nào thành tựu đại thánh, lại tới 28 người, ngược lại so với ta tưởng tượng tới còn nhiều hơn một chút, rất tốt, rất tốt. Bầu không khí trầm muộn, để cho mọi người cho là Vương Đằng sẽ bởi vì tuyệt đại đa số thành chủ không có tới gặp mặt mà giận tím mặt. Vương Đằng nhìn trước mắt quỳ rạp dưới đất 28 người, nhưng là không khỏi cười lên. Công tử, Vân Tiêu Diêu thấy vậy không khỏi lên tiếng, lại bị Vương Đằng giơ tay lên ngăn lại. Vương Đằng chỉ từ trước mắt 28 người trên người dời đi, mời ra làm chứng trước bàn danh sách thượng, lật mấy tờ, mở miệng nói, Vô Thường, Chu Tùng, Thiên Trọng, Thiên Thanh Thành, Thanh Nguyên Thành, Sơn Hà Thành, Sông Lớn Thành, Lạng Yamashiro. A, tạm thời liền mấy cái này thành trì đi, các ngươi chọn một ít cao thủ tinh nhuệ, lập tức lên đường, đem mấy tòa thành trì đạp bằng đi. Vương Đằng giọng bình thản, nghe không ra một chút cảm tình ba động, nhưng mà bình thoại ngữ lại để cho trong đại điện tất cả mọi người toàn thân phát rét. Khi 28 danh tới gặp mặt thành chủ rối rít kinh sợ, không nhịn được rung động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía cao tọa trên vương đằng. Chẳng lẽ hắn thật dự định đem mấy thành trì lớn hết thảy đạp bằng sao? Được, đều lui ra đi, chư vị thành chủ, làm phiền các ngươi lần nữa ở lâu nhiều chút thời gian. Vương đằng phất tay một cái, cho lui trong điện mọi người, cũng không có cùng kia 28 thành phố nổi tiếng chủ giao phó cái gì, chỉ nhưng mà để cho bọn họ tạm lưu Đông Lăng núi. 28 người khi tiến vào Đông Lăng núi, thấy thần minh quả nhưng đã thay thế âm sát tông, hơn nữa đem nguyên âm sát tông bộ hạ cũ hết thảy sau khi hấp thu, cũng đã lại không nghịch tâm. Nhất là giờ phút này trên đại điện thấy vương đằng đầu dưới Vân Tiêu Diêu một người chuẩn đế, trong lòng đối với thần minh chính là càng kiên kỵ, nào dám có mảy may dị tâm. Phải biết, coi như là thời kỳ toàn thịnh âm sát tông, cũng không có chuẩn đế cường giả trấn giữ, khó trách âm sát tông sẽ diệt, thần minh bên trong lại có cường giả như vậy, nếu thật muốn tiêu diệt Đông Lăng núi phương viên triệu dặm lãnh thổ, lại ở đâu là việc khó gì. Còn lại các đại thành chủ muốn thừa dịp bây giờ âm sát tông tiêu diệt, một mình là chính, nhất định phải tài ngã nhào. 28 thành phố nổi tiếng chủ rối rít hít sâu một cái, nhìn phía xa Dạ Vô Thường đám người đã triệu tập mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ, đỡ khôi lỗi chiến thuyền hóa thành một vệt sáng lao ra Đông Lăng vùng núi vực, không khỏi âm thầm vui mừng. Bọn họ biết, Vương Đằng lúc trước chỉ đích danh mấy cái thành trì muốn xong, mặc dù bọn họ đối với Dạ Vô Thường đám người tu vi cùng thực lực cảm thấy hoài nghi, nhưng đi theo kia mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ, nhưng là một cổ cực sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa thần minh có thể tiêu diệt âm sát tông, chẳng lẽ còn diệt không hết mấy cái tiểu thành trì nhỏ. Trong đại điện mọi người rối rít lui xuống đi, chỉ có Vân Tiêu Diêu bị Vương Đằng lưu lại. Công tử lưu ta lại còn có gì phân phó sao? Vân Tiêu Diêu kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng trên mặt hiện lên một luồng nụ cười, mang theo mấy phần vẻ vui mừng, là vì bên trong cơ thể ngươi sẹo. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm ứng được thể nội thế giới cây dị động. Thế giới thụ hấp thu đại lượng đại đạo quy tắc, cũng ngưng kết rất nhiều đại đạo trái cây. Những thứ này đại đạo trái cây theo thế giới thụ không ngừng thôn phệ hấp thu Vương Đằng chém chết những địch thủ đó đại đạo quy tắc coi như chất dinh dưỡng, mà nay bộc phát tới gần thành thục. Mà giờ khắc này, trừ những thứ này đại đạo trái cây ra, thế giới thụ cũng rốt cuộc thành công ngưng tụ ra một luồng đại đạo tinh khí. Chương 1148. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt nhất thời nồng nhiệt mút, công tử chẳng lẽ tìm tới chữa trị ta sẹo biện pháp? Biện pháp một mực có, nhưng mà trước đây thiếu một vật, nhưng bây giờ, món đồ này ta đã có. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, thế giới thụ vào thời khắc này rốt cuộc ngưng tụ ra một luồng đại đạo tinh hoa, đây tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Có một luồng đại đạo tinh hoa, hắn liền có thể luyện chế một lò đoạt thiên tạo hóa thần đan, giúp Vân Tiêu Diêu hoàn toàn tu bổ trong cơ thể sẹo. Vân Tiêu Diêu mặc dù bởi vì trong cơ thể sẹo duyên cớ, 9.000 năm tới tu vi một mực dừng lại ở chuẩn đế cảnh giới sơ kỳ, không có tiến thêm, nhưng bất kể nói thế nào, dầu gì là một người chuẩn đế, chữa khỏi Vân Tiêu Diêu sẹo, đến lúc đó Vân Tiêu Diêu liền có thể trọng đăng đỉnh phong, đến lúc đó coi như là Quỷ Vương Tông kia Tôn lão quỷ chân thân hàng lâm, cũng hoàn toàn không sợ. Công tử, ngươi nói là thật sao? Ý ngươi là, bây giờ ngươi có thể hoàn toàn chữa khỏi trong cơ thể ta sẹo? Vân Tiêu Diêu nghe vậy, hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập, lộ ra vô cùng kích động. Nếu như là trước đây hắn, quả quyết không sẽ thất thố như vậy, bởi vì đã coi nhẹ sinh tử. Nhưng là thấy đến Vương Đằng sau, Vương Đằng lời muốn nói thành thần phương pháp, nhưng là đã lần nữa đốt trong lòng của hắn hy vọng lửa, đốt hắn đã từng giả tâm. Một cái có hy vọng, có theo đuổi người, tuyệt sẽ không lại cam tâm tử vong. Không sai, tiếp theo ta cần phải luyện chế một lò thần đan, ngươi tự mình làm hộ pháp cho ta. Lò thần đang luyện chế so với còn lại thần đang phải làm phiền rất nhiều, hơn nữa tài liệu trân quý, chỉ lần này một phần, quyết không thể thất bại, cho nên lần này luyện đan, quyết không thể để cho người quấy rầy đến ta, Vương Đằng trịnh trọng nói. Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, công tử yên tâm, ta sẽ đích thân là công tử hộ pháp, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Này quan hệ đến hắn đạo thương có thể hay không hoàn toàn khép lại, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Vương Đằng gật đầu một cái, lập tức cũng sẽ không nói nhảm, cùng Vân Tiêu Diêu đi tới sau núi cấm địa, để cho Vân Tiêu Diêu thủ hộ ở bên, liền lập tức lấy ra Sơn Hà xã Tắc Lô, bắt đầu bắt tay luyện chế đoạt thiên tạo hóa thần đan. Nhiều ngày tạo hóa thần đan quá trình luyện chế so với còn lại thần đan phải làm phiền rất nhiều, chủ yếu là phải đem đường lớn kia tinh hoa luyện vào trong dược, quả thực không là một chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may bây giờ Vương Đằng thân đã tu luyện tới thánh nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn nắm giữ hai cái thần cấp đại đạo, lực lượng đủ cường đại, có thể chưởng khống lấy đường lớn này tinh hoa, nếu không liền muốn luyện chế thì càng thêm khó khăn. Từng bụi dược liệu bị Vương Đằng vùi đầu vào sơn hà xã tắc lô bên trong, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực loạn bên trong có thứ tự, để cho Vân Tiêu Diêu không khỏi âm thầm lộ vẻ xúc động. Hắn biết Vương Đằng đang đạo thành tựu kinh người, có thể luyện chế thần đan, nhưng giờ phút này như cũ đối với Vương Đằng kia thành thạo luyện đan kỹ xảo, cùng với Vương Đằng kia hạ bút thành văn vô cùng đan phương rung động. Một lò nhiều ngày tạo hóa thần đan luyện chế thời gian so với Vương Đằng dĩ vãng luyện chế bất kỳ một lò đan dược đều phải lâu một chút. Chỉ là đối với thế giới thụ bên trong ngưng tụ ra kia một luồng đại đạo tinh hoa ngưng luyện, liền hao phí Vương Đằng ước chừng 3 ngày, mà đang ở Vương Đằng là Vân Tiêu Diêu luyện chế đoạt thiên tạo hóa thần đang thời điểm, Dạ Vô Thường đám người đỡ Khôi Lỗi chiến thuyền, cũng đã chạy tới một thành trì, Thiên Thanh Thành. Vương Đằng thật sự chỉ đích danh năm tòa thành trì, câu đều là cùng Đông Lăng núi lân cận thành trì, cách cũng không tính xa, cộng thêm Khôi Lỗi chiến thuyền đi qua Vương Đằng sửa đổi. So với tầm thường chiến thuyền tốc độ nhanh nhiều, cho nên trên đường cũng không có hao phí thời gian bao lâu, Khôi Lỗi chiến thuyền phá không bay vùng vụt, thần minh chiến kỳ bay phất phới, dọc đường không ít tông môn giật mình, rối rít dừng lại tranh đấu, bị Khôi Lỗi chiến thuyền hấp dẫn chú ý. Kia Khôi Lỗi trên chiến thuyền thần minh chiến kỳ phá lệ mất mặt, lại trên thuyền tất cả mọi người đều hiển lộ ra một cổ khí sơ sát tiêu điều, để cho người kinh tâm, lại liên tưởng đến mấy ngày trước thần minh phát hành pháp chỉ. Tất cả mọi người đều công khai, thần minh đây là muốn có động tác. Giờ phút này, Thiên Thanh trên thành không, Khôi Lỗi chiến thuyền áp bách hư không, dày đặc không trung lơ lửng, Thiên Thanh trong thành, vô số tu sĩ kinh tâm, là thần minh chiến thuyền. Mọi người thấy trên chiến thuyền tư sáng chiến kỳ, nhất thời trong lòng nghiêm nghị, Thiên Thanh thành trong phủ thành chủ, từng đạo thần quang lao ra, tên kia chân thánh cấp bậc Thiên Thanh thành chủ đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt chiếc này bàn nhiên thuyền lớn. Không khỏi khóe mắt nhỏ rút ra, đối diện cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách, Khôi Lỗi trên chiến thuyền, Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người đứng thẳng người lên, nhìn trước mắt Thiên Thanh thành chủ, ngươi là Thiên Thanh thành chủ, sau đó không đợi đối phương đáp là, Dạ Vô Thường lại liếc một cái bên người chư vị tướng lĩnh, cùng với sau lưng rất nhiều giáp sĩ, Dạ Vô Thường giơ tay lên vung lên, sát vô xá. Giết! Theo Dạ Vô Thường đám người ra lệnh một tiếng, Khôi Lỗi trên chiến thuyền rất nhiều cao thủ tinh nhuệ nhất thời nối đuôi mà ra, tất cả đều là kim đan cảnh trở lên tu vi, trong đó ngụy thánh mười mấy tên, chân thánh cường giả cũng có hai ba cái, hơn nữa Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn đám người, như vậy sang trọng đội hình, chính là một cái Thiên Thanh thành thành chủ phủ làm sao có thể chống đỡ được, thậm chí căn không cần Dạ Vô Thường đám người xuất thủ, ngày này Thanh Thành liền bị Khôi Lỗi trên chiến thuyền lao ra chư kinh người bao nhiêu cường giả giết được vong hồn cũ bốc lên, dừng tay. Các ngươi bình an dám như vậy, phốc phốc phốc, a, trong lúc nhất thời, Thiên Thanh thành thành chủ phủ máu chảy thành sông, vô số giáp sĩ, tướng lĩnh, trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Ngày đó Thanh Thành chủ hoàn toàn sợ hãi cùng kinh sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thần minh lại sẽ bá đạo như vậy, lại thực có can đảm ra tay với bọn họ. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người không có xuất thủ, nhưng mà nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt này, trong lòng không có chút ba động nào, bọn họ không có thật đồ thành, chỉ nhằm vào thành chủ phủ, về phần trong thành những người khác, chỉ cần không đến chủ động tìm chết, bọn họ liền cũng không để ý tới bọn họ, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tứ phương, Thiên Thanh trong thành những thứ kia vùng quê tâm bừng bừng chư thế gia chờ tất cả mọi người, tất cả đều con ngươi run run, hoảng sợ không thôi. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ đến, đã từng ỷ vào phía sau có âm sát tông chỗ dựa mà phách lối bá đạo thành chủ phủ, lại cũng sẽ có trước mắt thảm liệt như vậy thời điểm. Đồng thời bọn họ cũng thật sự hiểu, Đông Hoang cực đông chi địa mảnh này thiên, đã hoàn toàn biến hóa, dừng tay, ta thần phục, ta nguyện ý quy thuận thần minh, tha mạng a. Thiên Thanh thành chủ bị ba vị chân thánh cường giả vây công, thời gian ngắn ngủi trên người đã gặp nhiều lần bị thương nặng, một cánh tay đều đã bị tước đoạn. Giờ phút này vô cùng thê thảm, kinh hoàng kêu to, biểu thị nguyện ý thần phục, ngươi nói thần phục, liền thần phục sao? Dạ Vô Thường ánh mắt lạnh giá, từ Khôi Lỗi chiến thuyền nhảy xuống, thân hình thiểm thước chi gian, bỗng nhiên nhất kiếm đinh xuyên Thiên Thanh thành chủ mi tâm, 7 ngày trước công tử cũng đã cho các ngươi cơ hội, 7 ngày sau, ta nhận được mệnh lệnh chỉ có một, sát vô xá. Ngày đó Thanh thành chủ con ngươi nhất thời hoàn toàn đông đặc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hối tiếc, hắn há mồm muốn nói, nhưng cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, theo Dạ Vô Thường bạc kiếm, cả người liền ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, hình thần câu diệt. Chương 1149. Dạ Vô Thường đưa tay liên tục vồ bắt, vồ lấy trong hư không viên kia viên trong suốt lóe lên kim đan, đem hết thảy bắt vào trong tay thu, ngay sau đó mới vừa đến khôi lỗi chiến trên thuyền. Kim đan đối với hắn cũng không có ích lợi gì, nhưng mà hắn chú ý tới Vương Đằng mỗi lần giết địch sau, cũng sẽ lấy đi đối phương kim đan, cho nên mới đem nhặt đứng lên, dự định mang đi giao cho Vương Đằng. Ngươi thu kim đan làm gì? Diệp Thiên Trọng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng từ trước đến giờ không hợp nhau, lạnh lùng nói, ít ngươi đánh rắm. Diệp Thiên Trọng nhất thời khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa tại chỗ liền phải cùng liều mạng, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn Dạ Vô Thường hú lên quái dị đạo, ôi chao ta biết. Ta nhớ được công tử mỗi lần sau khi giết người cũng sẽ lấy đi đối phương kim đan, ngươi cẩu nhật nhất định là nghĩ tưởng nắm những thứ này kim đan đi chụp công tử nịnh bợ có đúng hay không? Diệp Thiên Trọng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường, hé mồm nói, ngươi cái tên này lúc nào trở nên như vậy gian trá, không được, những thứ này kim đan được có ta một phần, ta cũng phải đi chụp công tử nịnh bợ, ta không phải là, ta không có. Dạ Vô Thường nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, ngay sau đó hừ lạnh nói, trên thuyền, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người thấy vậy thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, rối rít ho khan lên. Ho khan một cái, được, nhanh đi tới thành trì đi, thấy trước mắt ngày này Thanh Thành thành chủ phủ đã hoàn toàn tiêu diệt, Linh Mục Kiếm Tôn ho khan một tiếng đạo, bất quá ngày này Thanh Thành làm sao bây giờ, Diệp Thiên Trọng không có sẽ cùng Dạ Vô Thường hồ đồ, mà là nhìn phía dưới tòa thành trì này đạo. Thiên Thanh thành thành chủ phủ là bị diệt, bất quá ngày này Thanh thành cuối cùng phải nắm giữ tại thần minh trong tay. Chu Tùng có chút trầm ngâm, nhìn phía dưới Thiên Thanh thành đạo, không bằng lưu lại một những người này, nâng đỡ một cái nghe lời thế gia tạm thời trông coi ngày này Thanh thành như thế nào. Cực Đông chi địa ra, Quỷ Vương Tông, thân thể băng liệt thanh quỷ chật vật đến Quỷ Vương Tông. Hắn trước đây thi triển bí thuật, hơn nữa cho gọi ra lão tổ lực lượng phân thân tiến hành dung hợp, đánh với Vân Tiêu Diêu một trận. Thân thể thiếu chút nữa hoàn toàn tan vỡ, dựa vào truyền tống trận đài chật vật bỏ chạy, mà nay thời gian một tháng quá khứ, thanh quỷ thương thế đã ổn định, rốt cuộc đến Quỷ Vương Tông, thanh quỷ bái kiến lão tổ, thanh quỷ lập tức đi tới Quỷ Vương Tông một cái bí địa, hướng về phía một cánh cửa đá cung kính quỳ lạy đạo, kia trong cửa đá một mảnh mật, hồi lâu mới truyền ra mang theo mấy phần khàn khàn mà thanh âm già nua, tới a, kia khàn khàn mà thanh âm già nua, nghe vào lộ ra một cổ khí tức âm trầm, để cho người rợn cả tóc gáy, sinh lòng kinh khủng, nhưng thanh quỷ đối với cái thanh âm này sớm đã thành thói quen, vẻ mặt cung kính, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ta đã cảm giác, ta bộ kia lực lượng phân thân đã diệt, ngươi tìm tới hắn sao? Thanh âm già nua từ từ truyền ra, Quỷ Vương Tông lão tổ tu luyện lực lượng phân thân cùng Vương Đằng tu luyện huyết nhục phân thân là có khác nhau, lực lượng phân thân cùng chủ thân giữa ý thức không thể như huyết nhục phân thân cùng chủ thân như thế đồng bộ. Cho nên Quỷ Vương Tông đầu này lão quỷ mặc dù cảm ứng được chính mình phân thân ngã xuống, nhưng là lại cũng không biết phân thân đến tột cùng là như thế nào ngã xuống, kinh lịch cái gì. Thanh quỷ cung kính nói, ta xác thực ở Cực Đông chi địa gặp phải Vân Tiêu Diêu, bất quá hắn trạng thái cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, cũng không dầu cạn đèn tắt, ngươi nói cái gì, trong cửa đá thanh âm lập tức đề cao mấy phần, sau đó tầm một tiếng, cửa đá mở rộng ra, âm trầm trong thạch thất, bạch cốt luy luy. Hai bên trên vách tường, từng cái đầu khô lâu tản ra lục quang, chính giữa có quỷ hỏa nhảy, đem đá này phòng theo phá lệ sấm nhân, trên đất bạch cốt chất đóng thành một tòa núi nhỏ, bốn phía có cực sâu oán khí dũng động, khiến cho trong thạch thất nhiệt độ cực thấp, bạch cốt trên núi nhỏ, một cái cả người sinh trưởng bộ lông màu xanh lão giả ngồi xếp bằng, hai cái hốc mắt lõm sâu, trực câu câu nhìn chằm chằm quỳ xuống trước cửa đá thanh quỷ, hắn ngày đó bị là Trung Châu người kia đánh cho bị thương, gặp cực kỳ nghiêm trọng sẹo. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Người nói hắn trạng thái cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy là ý gì. Kinh khủng kia sâm sâm lão giả thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra mấy phần âm tà, thảm đạm con ngươi nhìn chằm chằm thanh quỷ tâm tình hơi có chút kích động lên. Ta lực lượng phân thân hủy diệt, chẳng lẽ, hắn đạo thương đã khôi phục sao? Không, không đúng, cái này không thể nào, sẹo không tầm thường thương thế, coi như là đại đế cường giả, nếu là nửa đường thương. muốn khôi phục cũng phiền phức vô cùng, huống chi hắn đạo thương như vậy nghiêm trọng, lại hắn cũng không phải đại đế. Lão giả không đợi Thanh Quỷ lời nói, chính là kích động tự mình ngôn ngữ đạo. Thanh Quỷ không dám đánh đoạn lão giả lầm bầm lầu bầu, nhưng mà bình an nghe, ngươi nói, đến cùng chuyện gì? Ta lực lượng phân thân tại sao lại ngã xuống, Vân Tiêu Diêu trạng thái không như trong tưởng tượng như vậy tệ hại lại là ý gì? Hắn lầm bầm lầu bầu một phen, sau đó lại bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Quỷ, nhất vươn tay ra nhất căn uy nghiêm giữ tợn ngón tay chỉ hướng Thanh Quỷ đạo. Thanh Quỷ lúc này mới lên tiếng kêu, lão tổ, Vân Tiêu Diêu cũng không dầu cạn đèn tắt, bất quá hắn trên người xác thực mang theo vô cùng nghiêm trọng thương thế, ta mượn lão tổ lực lượng phân thân cùng chi giao thủ, mặc dù lực lượng phân thân bỏ mạng ở trong tay, nhưng Vân Tiêu Diêu cũng bởi vì vọng động chuẩn đế cảnh giới thủ đoạn mà gặp trong cơ thể sẹo cắn trả, chắc hẳn hắn bây giờ trạng thái hẳn rất không ổn. Đang khi nói chuyện, Thanh Quỷ lật lên bàn tay, trong tay hiện ra một cái trong suốt năng lượng màu xanh lục cầu, năng lượng màu xanh lục này cầu bên trong hiện ra lúc ấy cùng Vân Tiêu Diêu đại chiến cảnh tượng. Trong thạch thất, lão giả Quỷ Lê Dân giơ tay lên một nhíp, đem năng lượng màu xanh lục kia cầu bắt vào trong tay, dưới sự cảm ứng, từng đoạn trí nhớ liền tràn vào trong đầu. Vân Tiêu Diêu, Vân Tiêu Diêu, ở trong đầu hắn hiện ra lúc ấy nhất mạc tình huống, Vân Tiêu Diêu bóng người cũng giống như là phù hiện tại ở trước mặt hắn, nhìn đạo kia làm hắn thống hận hơn 9.000 năm bóng người, cái kia lõm sâu trong hốc mắt ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Hắn còn sống, mặc dù cũng không có như ta thôi toán như vậy bệnh thời kỳ chót, sắp gặp tử vong, nhưng từ trận chiến này đến xem, tình huống của hắn xác thực không cần lạc quan, chính là đè nén thương thế. Ta lực lượng phân thân đánh với hắn một trận, ép hắn vận dụng vượt qua như bây giờ thân thể gánh vác thủ đoạn, khiến cho hắn đạo thương tiến một bước tái phát. Hắn nhìn thấy trong hình, Vân Tiêu Diêu bởi vì thi triển đế đạo lĩnh vực, mà trong miệng điệp huyết một màn. Thần tình nhất thời trở nên vô cùng kích động, năng lượng màu xanh lục quang cầu biến mất, Quỷ Lê Dân nhìn không hướng Thanh Quỷ đạo, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại thật tìm tới Vân Tiêu Diêu, ngươi đang ở đây trong trận chiến đó cũng bị thương, này cái quỷ ngọc ngươi cầm đi, có thể để cho thương thế của ngươi thế nhanh chóng khôi phục. Quỷ Lê Dân ném ra một quả dương chi ngọc phổ thông ngọc thạch, kia ngọc thạch mặc dù tên nghe vào có chút uy nghiêm, nhưng lại vô cùng dịu dàng, chính giữa dũng động dày đặc sinh mạng tinh khí. Nhưng mà trong này sinh mạng tinh khí, nhưng là sưu tầm sống mạng sống con người tinh khí thật sự ngưng tụ mà thành. Chương 1150. Tạ lão tổ ban cho, Thanh Quỷ nhận lấy quỷ ngọc, liền vội vàng khấu tạ một tiếng. Quỷ này ngọc là Quỷ Vương Tông một loại chữa thương thánh bảo, chính giữa phong tỏa sinh mạng tinh khí quả thực quá nồng nặc, hiệu quả chữa thương không thể so với cực phẩm bảo đan kém. Nhưng mà quỷ này ngọc luyện chế rất là không dễ, yêu cầu sưu tầm quá nhiều người sống sinh cơ mới có thể ngưng luyện ra tới một quả như vậy. Quỷ ngọc tới tay, Thanh Quỷ lấy pháp lực dẫn dắt, trong nháy mắt thì có từng cổ một tái nhật sinh mạng tinh khí tràn vào trong thân thể của hắn, gia tốc thương thế hắn khôi phục. Quỷ Lê Dân hoàn toàn chỉnh lý xong năng lượng màu xanh lục kia trong quang cầu bao hàm tin tức, kích động trong lòng đồng thời chú ý tới kia trong tấm hình một đạo khác tuổi trẻ bóng người. Cái này tuổi trẻ bóng người dĩ nhiên là Vương Đằng. Vương Đằng trước vượt cấp đánh bại hơn nửa tiêu diệt Lý Ngọc, sau đó lại cùng vượt cấp kịch chiến âm sát tông thái thượng trưởng lão, cuối cùng ép vị này chí thánh cảnh giới sơ kỳ thái thượng trưởng lão tự bạo mà chết, quả thực chút đưa tới hắn chú ý. Người trẻ tuổi này là ai? Thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể đánh giết đại thánh, thậm chí bức tử một người chí thánh sơ kỳ tồn tại. Mặc dù nhưng cái này chí thánh sơ kỳ tồn tại lực lượng còn không ngưng luyện, chỉ là vừa mới vừa vào chí thánh ngưỡng cửa, nhưng cũng không phải chính là thánh nhân cảnh lâu la là có thể khiêu chiến. Người này lại có thể cùng hắn tranh phong trục lợi, thiên phú cùng tiềm lực chỉ sợ so với ngươi tới đều phải càng hơn một bậc. Quỷ Lê Dân đột nhiên véo lên chân mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với kia trong tấm hình người tuổi trẻ sinh ra hứng thú mãnh liệt. Thanh Quỷ sắc mặt biến hóa, nếu ta lúc ấy không có bị thương, nhất định đưa hắn đánh giết. Quỷ Lê Dân lộ vẻ sầu thảm nhìn không Thanh Quỷ liếc mắt, sau đó lắc đầu một cái, ngươi không được. Nguyên một mực cung cung kính kính quỳ sát ở trước cửa đá Thanh Quỷ nghe vậy, hai bên huyệt thái dương nhất thời gồ lên đến, trên trán gân xanh lộ ra, hai quả đấm cũng chậm rãi nắm lên đến, hiển nhiên trong lòng không phục, hắn là ai? Quỷ Lê Dân không để ý đến Thanh Quỷ trong lòng không phục, lên tiếng lần nữa hỏi. Thanh Quỷ cảm giác Quỷ Lê Dân trong giọng nói rùng mình sâu hơn, đè xuống trong lòng nghĩ bậy, mở miệng nói, người này tên là Vương Đằng, là cực đông chi địa bên bờ thành trì Thiên Long thành một cái tên là Thần Minh thế lực chi chủ. Quỷ Lê Dân gật đầu một cái, Hai cái lõm sâu trong hốc mắt toát ra lộ vẻ sầu thảm lục quang, hắn thân thể không tệ, thiên phú cùng tiềm lực rất là cường đại, ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh quỷ nghe vậy sắc mặt nhất thời tái biến, trong đầu hiện ra Vương Đằng bóng người, âm thầm sát ý dũng động, cảm giác tự thân địa vị bị uy hiếp. Hắn bây giờ đã là Quỷ Vương Tông nhất đại thanh quỷ, không ra ngoài dự liệu Quỷ Vương Tông một nhâm tông chủ thối vị sau, người tông chủ này ngôi sẽ gặp rơi vào trong tay hắn. Nhưng giờ phút này, Quỷ Lê Dân không che giấu chút nào đối với Vương Đằng bộc lộ ra ngoài tán thưởng, để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Quỷ Lê Dân liếc nhìn hắn một cái, lộ vẻ sầu thảm, quan chi trung hiện lên một tia cười tà, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là nhìn trúng hắn thân thể mà thôi. Vị này thân thể rất cường đại, nội tình rất vững chắc, chờ đến ta giết Vân Tiêu Diêu, thanh trừ trong lòng ma chướng, có lẽ ta liền có thể dùng hắn bộ thân thể này, sống thêm đời thứ hai, chân chính trùng kích đế đạo lĩnh vực. Quỷ Lê Dân giọng u u, lạnh giá thấu xương, hắn bây giờ bộ thân thể này, bởi vì tâm ma duyên cớ, bị kẹp ở chí thánh cảnh giới quá lâu, tiềm lực tiêu hao nghiêm trọng, muốn ở tiến một bước, độ khó quá lớn, nhưng Quỷ Vương Tông bí thuật quỷ dị, có thể mượn thể mà sống. Vương Đằng này trong chiến đấu biểu hiện ra cường đại tiềm lực, cùng với kinh khủng kia thân thể, khiến cho hắn liếc mắt chọn trúng. Nghe được Quỷ Lê Dân lời nói, thanh quỷ trong lòng nhất thời thở phào, nhưng cùng lúc, đối với Quỷ Lê Dân trước đây nói hắn không bằng Vương Đằng lời bàn, lại làm trong lòng của hắn vẫn có chấp niệm, đáy mắt sâu bên trong có mãnh liệt chiến ý cùng sát ý. Quỷ Lê Dân ánh mắt uy nghiêm, ánh mắt lóe lên, trong thạch thất, vô số quỷ hỏa nhảy, trên đất từng chồng bạch cốt, hóa thành từng luồng khí lưu màu trắng, vần quanh ở Quỷ Lê Dân quanh thân, khiến cho được trên người hắn khí tức bộc phát sấm nhân. Vân Tiêu Diêu, lần này, ta muốn lấy lực lượng tuyệt đối, đưa ngươi nghiền diệt, cọ rửa năm xưa sỉ nhục. Trong thạch thất, âm phong dũng động, làm một trận này âm phong biến mất, Quỷ Lê Dân cùng quỷ xanh thân hình liền rối rít tan biến không còn dấu tích. Quỷ Vương Tông nơi nào đó, vài tên giống như pho tượng phổ thông dữ tợn lão quái đột nhiên mở ra con ngươi, nhìn về phía kia một trận lao ra Quỷ Vương Tông, hướng cực đông chi địa chạy tới âm phong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có nên ngăn cản hay không hắn, do hắn đi đi, tâm ma chưa trừ diệt, hắn cuối cùng khó mà bước ra một bước kia. Cực đông chi địa, Đông Lăng Sơn thần minh, chủ phong sau núi trong cấm địa, bỗng nhiên giữa một tiếng nổ ầm, chấn động toàn bộ Đông Lăng núi. Sau đó, sau núi trong cấm địa, tử hoa trùng tiêu, khí thế như cầu vồng, trên chín tầng trời thiên hoa loạn trụy, tù và tấu minh, dị tượng kinh người. Nhưng dị tượng, chỉ là trong nháy mắt, liền giải tán, ngay sau đó chính là nhất trọng trọng kinh khủng thiên kiếp, còn như là thác nước bay tiết đi xuống, so với Vương Đằng luyện đan tới nay đưa tới bất kỳ nhất trọng đan kiếp cũng khủng bố hơn. Vân Tiêu Diêu ngây người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giữa không trung kia sáng chói ngân hà xuống như củ tráng phóng đẹp đẽ hừng hực ánh sáng đang dược, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, thiên hoa loạn trụy, tù và tấu minh. Chuyện này, đây là tiên đan mới có thể đưa tới cảnh tượng, chuyện này, Vân Tiêu Diêu rung động trong lòng, sợ hãi không dứt, không chỉ là Vân Tiêu Diêu, chính là Vương Đằng mình cũng cả kinh, mới vừa thật sự bùng nổ cảnh tượng, đúng là tiên đan mới có thể đưa tới cảnh tượng, hắn cũng không khỏi trong lòng kinh nghi. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình, lại luyện chế ra một lò tiên đan hay sao? Điều này sao có thể? Nhưng, kia cảnh tượng nhưng mà đàm hoa nhất hiện, liền trong nháy mắt biến mất, cũng không phải là tiên đan. Vương Đằng thở phào, tiên đan không phải chuyện đùa, lấy hắn thực lực bây giờ, căn không thể nào luyện chế ra tiên đan. Hơn nữa tiên đan so với thần đan còn phải thần dị nhiều lắm, linh trí cực cao, hơn nữa ẩn chứa trong đó thần bí khó lường lực lượng cường đại, tuy là đan dược, nhưng là lại trong mơ hồ đã thoát khỏi đan dược phạm vi, nếu là thực lực không đủ cường đại, chính là luyện chế ra tiên đan, cũng khó mà đem đồng phục, mà trừ lần đó ra, muốn luyện hóa một quả tiên đan, cũng là cực kỳ mệt chuyện khó, ùng ùng, giữa không trung, sấm như thác chiếu nghiêng xuống, đánh vào đoạt thiên tạo hóa thần đan trên, khiến cho bộc phát sáng chói đẹp đẽ, công tử. Ngươi sẽ không phải là luyện chế ra một quả tiên đan chứ? Vân Tiêu Diêu ngơ ngác nhìn giữa không trung chiếc kia trước đây chưa từng thấy kinh khủng đan kiếp, có chút tê cả da đầu đạo, hẳn cũng không phải là tiên đan, bất quá này cái thần đan thật có ngưng tụ thành tiên đan tiềm chất, chẳng qua là ta thực lực bây giờ không đủ, một ít tiên đan chi đạo cũng không thể thi triển ra luyện vào trong đó, nếu không lời mới vừa mới này cái thần đan có lẽ liền có thể chân chính lột xác trở thành tiên đan. Vương Đằng lắc lắc đầu nói, bất quá mặc dù lột xác thất bại, nhưng này cái thần đan phẩm chất cũng không phải chuyện đùa. Vân Tiêu Diêu há mồm một cái, Thấy trước mắt một màn này, Vân Tiêu Diêu giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng Vương Đằng ban đầu nói những lời đó. Đối phương thật biết được tiên đan chi đạo. Như vậy thứ nhất, Vương Đằng trước đây cam kết thành thần phương pháp, nghĩ đến cũng đúng chân thật bất hư. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý ưu độc. Chương 1151, giết gà dọa khỉ. Đối với cái này mai đoạt thiên tạo hóa thần đan mới vừa mà đưa tới kinh người dị tượng, Vương Đằng trong lòng cũng có suy đoán, đối phương mới luyện chế viên thuốc này, chính là lấy thần đan chi đạo luyện chế phương thức tiến hành, cũng không dung nhập vào bất kỳ tiên đan chi đạo thủ đoạn, cho nên viên thuốc này nhất định không thể nào thành tựu tiên đan, nhưng lại thiên về này cái thần đan lại đưa tới tiên đan mới có thể đưa tới dị tượng, mặc dù chỉ là đàm hoa nhất hiện, sát na huy hoàng, nhưng là khiến người kinh dị, hắn biết, hơn phân nữa là bởi vì này mai thần trong nội đang ẩn chứa đại đạo tinh hoa duyên cớ, đại đạo tinh hoa, quả nhiên không giống bình thường, nhìn còn có thể nói thăng tiên đan tỷ lệ thành công. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, có lẽ, này cái dung nhập vào đại đạo tinh hoa đoạt thiên tạo hóa thần đan, không đơn thuần chỉ là có thể khôi phục Vân Tiêu Diêu lúng thương thế, không đúng còn có thể để cho tiến hơn một bước, đền bù hắn những năm gần đây bởi vì sẹo không ngừng trở nên ác liệt, đối với thân thể gánh vác tiêu hao xuống tiềm lực, đông lăng trên núi tất cả mọi người đều bị sau núi cấm trên đất trống kinh khủng kia đan kiếp rung động. Đây là đan kiếp, công tử tại hậu sơn làm gì, hắn sẽ không phải là luyện chế ra một quả thần đan chứ. Rất nhiều nguyên âm sát tông cường giả, rối rít khiếp sợ không thôi, nhất là những chân thánh đó cấp bậc cường giả, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đan kiếp, đây chính là đan kiếp, cường đại như thế đan kiếp, đây nên là cái gì phẩm chất thần đan? Có một ít luyện đan sư kinh hãi, những thứ này đều là nguyên âm sát tông mời chào cùng với bồi dưỡng luyện đan sư, bây giờ đều đã quy thuận cùng đầu nhập vào thần minh. Giờ phút này, sau khi thấy được núi cấm địa kinh khủng kia đang kiếp, những thầy luyện đan này môn rối rít khiếp sợ không thôi, kích động đến thiếu chút nữa ngất đi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vẫn còn có như thế kinh khủng như vậy đang đạo thành tựu, lại có thể luyện chế ra trong truyền thuyết thần đan. Đối với Đông Lăng Yamanka thần minh mọi người khiếp sợ Vương Đằng cũng không biết, coi như biết được cũng sẽ không đi để ý, hắn chờ đợi đan kiếp chấm dứt, trong lòng cũng trong lúc mơ hồ có chút mong đợi. Này cái thiếu chút nữa lột xác thành tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.